Kính nghe kể chuyện ma đêm khuya, website sởvãitẻ.com, blogger Jessica Lee từ thế giới chuyện của Jess.blogspot.com xin chào các bạn. Và đêm nay thì Ngọc Mai sẽ kể cho các bạn một câu chuyện ma có thật cực hay, câu chuyện mang tên Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch bởi Jessica Lee. Chuyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và fanpage chuyện ma mới nhất Sở Vãi Tẻ. Đăng ký để ủng hộ bọn mình nhé. Chủ Khánh có một thôn trang gọi là Hoàng Ngọc Thôn. Từ những năm 50, các hộ trong thôn đều làm nghề kết vòng hoa, chế tạo hương nến cùng những vật dụng linh tinh dùng trong tang lễ. Kỳ quái chính là kể từ khi Ngọc Hoàng Thôn bắt đầu làm nghề liên quan đến người chết này, toàn bộ thôn trang từ trên xuống dưới 136 hộ chỉ cần hạ sinh tiểu hài tử, tất cả đều là bé gái, không hề có lấy một bé trai. Lâu dần, nam nhân trong thôn chỉ cơ bản đều là người bên ngoài vào ở rể. Những người sống phụ cận ngứa mắt phải đỏ mắt trái khi thấy thôn dân Hoàng Ngọc Thôn ăn nên làm ra, liền nói người của Ngọc Hoàng Thôn kiếm tiền người chết nên mới gặp báo ứng. Thậm chí sau khi việc này được lan truyền, có mấy chuyên gia gì đó đến từ Bắc Kinh, nó là mối khảo sát nghi ngờ Hoàng Ngọc Thôn chính là nữ nhi quốc được nhắc đến trong Tây Du Ký. Kết quả bị thôn trưởng Hoàng Ngọc Thôn dẫn người trực tiếp đánh cho một trận tơi bời. Thời gian lâu dần, thậm chí thôn dân của Hoàng Ngọc Thôn cũng đều tự nhủ chuyện này có phải liên quan đến việc bọn họ kiếm tiền từ người chết hay không. Nhưng vào một ngày cuối tháng 6 năm 1990, tại nhà của thôn trưởng Phá Lệ sinh ra một nam đinh. Ở rể sinh cháu ngoại không được tính, có thể nói đây là bé trai đầu tiên được sinh ra tại Ngọc Hoàng Thôn trong vòng 50 năm. Lại còn bụ bẫm nặng hơn 4 kg. Việc này khiến toàn bộ thôn dân vui mừng phấn khởi, cả đám chúc mừng cho gia đình thôn trưởng. Thôn trưởng tên Lâm Phúc Đức, đừng để vẻ bề ngoài hiền lành lương thiện của ông ta đánh lừa. Lúc đánh đuổi mấy nhà khoa học đến khảo sát, ông ta chính là kẻ xuống tay tàn nhẫn nhất. Lúc ấy ông ta biết được nhà mình mới sinh hạ một thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường, vui mừng đến mức suýt chút nữa đi gặp Diêm Vương lão gia. May mà kịp điều hòa lại hơi thở. Lâm Phúc Đức trực tiếp mời cả một gánh hát và buổi tối ngày hôm sau đã toàn bộ thôn dân đến xem kịch uống rượu. Tất cả người trong thôn đều đến tham gia tiệc mừng. Có mấy tiểu cô nương trong thôn trải qua tò mò nhìn đứa trẻ mới sinh, thầm tự hỏi tiểu tử này sao lại mang theo phong cách Tây Dương. Mới sinh ra mà đã được mở tiệc ăn mừng phô trương như vậy. Trong lúc toàn bộ Hoàng Ngọc Thôn ồn ào náo nhiệt, bên ngoài thôn trang xuất hiện một vị đạo sĩ ăn mặc rách rưới. Vị đạo sĩ này thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, quần áo tả tơi thì không nói, trên mặt nhem nhuốc bẩn thỉu. Không biết đã bao lâu không tắm rửa, trên eo có đeo một bình hồ lô. Thôn dân Hoàng Ngọc Thôn thấy có đạo sĩ tới, lập tức vui vẻ chào đón, sau đó mời đạo sĩ cùng nhau uống rượu. Thôn dân Hoàng Ngọc Thôn vì kiếm tiền người chết, khó tránh gặp qua một số việc kỳ kỳ quái quái. Phải thỉnh một số đạo sĩ hoặc âm dương tiên sinh tới hỗ trợ, cho nên có thái độ cực kỳ tôn trọng đạo sĩ. Thôn dân cùng đạo sĩ uống hết 2 lượt rượu, nghe vị đạo sĩ này tự xưng họ Mao, từ phương Bắc xa xôi tới đây làm chút việc. Lâm Phúc Đức nghe đạo sĩ nói vậy, liền liếc mắt trộm nhìn, phát hiện tuy vị đạo sĩ này ăn mặc rách rưới, nhưng cách ăn nói lại bất phàm, liền chạy vào bế đứa cháu đích tôn mới sinh của mình, cười nói: "Đạo trưởng Vạn Phúc, cháu trai của tôi mới sinh, đạo trưởng nếu đi ngang qua đây, không bằng coi tướng giúp cháu trai tôi một chút." Mao đạo trưởng uống ngụm rượu không hề chậm trễ, ngay sau đó nhìn lướt qua bé trai bụ bẫm, thực đúng là trắng trẻo sạch sẽ, hai má phúng phính, mắt chớp chớp, không quấy cũng không khóc. Mao đạo trưởng thấy vậy lìa cau mày, từ trên dưới đánh giá Lâm Phúc Đức một hồi. "Thôn trưởng có thể đưa ta sinh thần bát tự của lệnh tôn không?" Lâm Phúc Đức thấy Mao trưởng cau mày, cho lòng khẽ giật mình. Toàn thôn đều làm nghề kiếm tiền từ người chết, mấy việc tà môn nhà nào mà chưa từng gặp qua. Ông ta vội vàng bảo người viết sinh thần bát tự của cháu trai mình đưa cho Mao đạo trưởng. "Buổi trưa ngày 15 tháng 9 năm Canh Ngọ à?" Mao đạo trưởng bấm đôi ngón tay tính toán một hồi, nhìn Lâm Phúc Đức nói: "Lâm thôn trưởng này, ta không biết con nên nói không." Lâm Phúc Đức trong lòng khẩn trương, cháu trai bảo bối của mình chẳng nhẽ có vấn đề gì. Nghĩ vậy ông ta vội vàng nói với Mao đạo trưởng. Dạ, đạo trưởng cứ nói đi đừng ngại. Mao đạo trưởng vừa nghe, cười ha hả nhìn Lâm Phúc Đức. Nghe đồn Hoàng Ngọc Thôn các người mà thập niên gần đây chỉ sinh con gái, không có nam đinh, không biết là thật hay giả. Lâm Phúc Đức vừa nghe có chút hoài nghi, rõ ràng là coi tướng cho cháu trai mình, thế nào lại kéo ra vấn đề này. Bởi quá, nếu nhân gia đã hỏi, ông ta gật đầu. Vậy ngươi có biết vì sao không? Lâm Phúc Đức đương nhiên không biết, chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh khó nói của Hoàng Ngọc Thôn bọn họ. Giờ thấy Mao đạo trưởng hỏi thế, Lâm Phúc Đức liền nói. Người bên ngoài đều đồn rằng do chúng tôi kiếm lời từ người chết cho nên gặp báo ứng. Nói đến đây, Lâm Phúc Đức có chút chột dạ nhìn Mao đạo trưởng. Rốt cuộc câu kiếm tiền từ người chết nói ra thực chẳng dễ nghe chút nào. Mao đạo trưởng thấy ông ta nói thế liền xua tay. Đó là do bọn họ ganh tị các người kiếm được tiền nhiều, đặt điều nói lung tung. Các người làm ra mấy thứ này, những quỷ hồn đó chỉ biết cách cúi đầu cảm kích. Việc các người đang làm là tích phúc tích đức, làm gì có chuyện báo ứng. Thôn của các người biến thành như vậy hẳn là vì nguyên nhân khác, ta không rõ. Nghĩ mà xem, qua 50 năm đột nhiên sinh ra một bé trai. Đứa nhỏ này hẳn là tới để giúp các người giải quyết vấn đề mấu chốt. Lâm Phúc Đức nhìn Mao đạo trưởng hỏi. Ý của người là cháu trai tôi có thể giải quyết vấn đề nan giải trong thôn? Mao đạo trưởng gật đầu, không sai đâu. Thôn dân xung quanh vừa nghe Mao đạo trưởng nói vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng, xì xào bàn tán về đứa bé. Mao đạo trưởng trầm ngâm một lát, nói tiếp. Tuy nhiên, đứa nhỏ này khó có thể nuôi lớn được. Vừa rồi ta đã tính qua, lệnh tôn chính là tử vi mệnh cách. Lâm Phúc Đức tuy dẫn dắt toàn thôn làm giàu, nhưng đối với phương diện này lại không hiểu chút nào, liền hỏi. Mao đạo trưởng à, cái gì là tử vi mệnh cách? Chẳng lẽ cháu trai tôi không thể bình yên mà trưởng thành ư? Mao đạo trưởng cân nhắc hồi lâu rồi nói. Tử vi này thời cổ xưa đại diện cho bậc đế vương. Đây là trời sinh mệnh đế vương. Nếu được sinh ra ở thời cổ đại, bị người khác biết được lập tức giết chết, có khi còn tru di cửu tộc. Nghe thế, Lâm Đức Phúc nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hiện tại đã là xã hội pháp trị, không thể so với xã hội phong kiến trước kia. Mao đạo trưởng thấy Lâm Phúc Đức như vậy liền nói. Đừng vui mừng quá sớm. Có vô số yêu ma quỷ quái nằm mơ cũng muốn ăn thịt người có tử vi mệnh cách như vậy. Lâm Phúc Đức vừa nghe giật mình, chẳng nhẽ cháu trai mình lại biến thành nhân vật Đường Tăng trong kịch truyền hình, bị yêu quái tìm bắt ăn thịt ư? Vội vàng hỏi. Đạo trưởng, chẳng nhẽ không có biện pháp nào có thể giải quyết ư? Mao đạo trưởng mở miệng. Trừ phi ngươi để ta đưa nó rời khỏi đây. Vừa mới dứt lời, Lâm Phúc Đức ra sức lắc đầu. Cả cái thôn này lâu lâu mới sinh ra được một nam đinh, sao có thể đưa cho người ngoài nuôi lớn? Mao đạo trưởng thấy vậy, thoáng mỉm cười, hiểu rõ tâm trạng của Lâm Phúc Đức. Hay là như vậy đi, trước khi đứa nhỏ này 7 tuổi, để các người nuôi dưỡng. Sau 7 tuổi thì theo ta, ta nuôi nó đến 12 tuổi trả về cho các người. Chỉ như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng của nó, bằng không nó tuyệt đối không sống quá 8 tuổi. Lâm Phúc Đức vừa nghe, nghĩ ngợi một hồi. Mao đạo trưởng không nói sẽ dẫn cháu trai mình đi ngay bây giờ, mà là khi nó được 7 tuổi. Hơn nữa chuyện này lại liên quan đến tính mạng của chính đích tôn nhà mình. Nghĩ tới đây, Lâm Phúc Đức gật đầu đồng ý, rồi lùi xuống dưới. Năm tháng trôi qua, cháu trai của Lâm Phúc Đức dần dần lớn lên, được đặt tên là Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử Lâm Hiểu Phong từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng trưởng thành, khác xa như đứa bé khác. Có lẽ vì trưởng bối trong nhà quá cưng chiều hắn. Toàn bộ thôn dân coi cậu ta giống như bảo bối, muốn tới nhà ai ăn cơm, nhà đó lập tức dọn sẵn cỗ bàn đủ loại sơn hào hải vị. Thời điểm Lâm Hiểu Phong 7 tuổi cuối cùng tới, mặc dù không nỡ, nhưng Lâm Phúc Đức vừa liên hệ Mao đạo trưởng, bảo ông ta đến mang Lâm Hiểu Phong đi. Lâm Hiểu Phong cùng Mao đạo trưởng đã đi đâu, làm chuyện gì, không một ai biết rõ, và luôn mong chờ người Lâm Hiểu Phong từ chỗ Mao đạo trưởng trở về. Lâm Hiểu Phong ngoài chỉ lớn hơn một chút, cũng không thấy có chỗ nào khác lạ. Có người hỏi Lâm Hiểu Phong cùng vị Mao đạo trưởng kia đã đi đâu làm gì. Lâm Hiểu Phong một mực giữ im lặng, không hề đề cập tới việc của Mao đạo trưởng. Hoàng chốc, Lâm Hiểu Phong tới gần 17 tuổi. Cô mập, Tôi phục cậu rồi đấy. Tự nhiên bị cậu lừa tới cái chỗ khỉ ho có gái này, tôi mới sắp đứt hơi. Trong một con đường nhỏ sâu, rừng núi hẻo lánh, hơn 10 thanh niên trẻ tuổi thân mặc đồng phục, trên lưng cõng một cái bao cực lớn, đang gian nan đi trên con đường núi gập ghềnh. Lâm Hiểu Phong cõng cái túi to bự đi cuối đội ngũ, trong bao đựng đầy đồ cứu trợ mang lên cho người dân vùng núi nghèo khó. Lâm Hiểu Phong nhớ lại, trong lòng cảm thấy buồn bực. Mấy hôm trước, nhà trường phát động phong trào gửi ngàn yêu thương tới vùng núi nghèo khó. Theo lý mà nói, những hoạt động ngoại khóa kiểu này có ai thèm tham gia. Kết quả, chủ tịch hội học sinh cũng là nữ thần trong lòng toàn bộ nam sinh của trường, Tiếu Lệ Lệ, chủ động nói cô sẽ dẫn mọi người đi tới vùng núi nghèo khó đó. Lập tức toàn bộ học sinh, à mà không, phải nói là toàn bộ nam sinh trong trường tình nguyện xung phong. Lâm Hiểu Phong, cô Mập bên cạnh cũng nằm trong số đó. Cô Mập là huynh đệ quen biết nhiều năm của Lâm Hiểu Phong, tên Hoàng Khiêm Dịch. Người cũng như tên, đương nhiên hai chữ Khiêm Dịch ưu nhã này cùng thân hình mập mạp của cậu ta hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến nhau. Sở dĩ nói là người cũng như tên, chủ yếu vì cậu ta họ Hoàng. Hoàng Mập từ lúc còn học sơ cấp bắt đầu thích xem mấy bộ phim tình cảm 18 cộng, rồi cả ngày mơ mộng quên hết trời đất. Lúc này mồ hôi cậu chảy đầy đầu, thở không ra hơi nói: Hiểu Phong này, không phải huynh đệ muốn gạt cậu, cậu thử nhìn phía trước đi. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu thấy trong đội ngũ phía trước đúng là nữ thần của trường, Tiếu Lệ Lệ. Cô ta mặc chiếc áo phông màu trắng của jean, nổi bật dáng người chuẩn như model. Hiểu Phong, cậu nói xem, Tiếu Lệ Lệ này mới học năm 3, dáng người sao hot thế? Hoàng Mập nói đến đây, nước dãi từ miệng chảy ra ròng ròng. Chẳng cần phải dùng từ ngữ khoa trương, thực sự cậu ta chảy ra không ít nước miếng. Lâm Hiểu Phong đập tan giấc mộng của cậu ta. Người anh em ơi, nhiệm vụ lần này của cậu thực gian khổ, đám ruồi bu Tiếu Lệ Lệ không ít đấy. Trong đội ngũ lần này, xem ra cũng chỉ có mỗi Lâm Hiểu Phong là không tự nguyện, bị Hoàng Mập lôi kéo tới đây. Không phải Lâm Hiểu Phong không để ý Tiếu Lệ Lệ, cũng giống như lời của cô Mập nói, chỉ cần là nam nhân, không ai là không thích Tiếu Lệ Lệ. Tất cả chỉ vì năm đó, khi Lâm Hiểu Phong theo Mao đạo trưởng đã được dặn dò kỹ, trước khi bước sang tuổi 20 không được gần nữ sắc, nếu không tánh mạng bị nguy hiểm. Rốt cuộc, đoàn người tới vùng núi nghèo khó để làm nghĩa công, Hồng Thụ Thôn. Nơi này thực sự cũ nát, trong thôn trên cơ bản đều là người già trẻ nhỏ. Những người trẻ tuổi một chút đều rời núi chạy ra ngoài kiếm việc làm. Sau khi đoàn người của Lâm Hiểu Phong tới nơi, Tiếu Lệ Lệ dẫn theo mấy người mang các loại vật phẩm qua chào hỏi đám lão nhân, nhân tiện đưa đồ cứu trợ. Lâm Hiểu Phong buồn chán đi phía sau bọn họ, trong lòng âm thầm mắng: Mẹ kiếp, tối hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của mình, vốn định tổ chức bên ngoài cho vui vẻ một phen, kết quả bị kéo đến cái nơi khí ho có gái này, cùng tên Mập với đám rù rù cổ kia ăn sinh nhật. Cậu việc trao tặng vật phẩm diễn ra khá thuận lợi, đám lão nhân đó tỏ vẻ cảm kích thực sự. Thôn trưởng Hồng Thụ Thôn này là ông lão 70 tuổi, thoạt nhìn rất khỏe mạnh dẻo dai. Theo kế hoạch, sau khi trao quà xong, Tiếu Lệ Lệ định dẫn mọi người xuống núi. Tuy nhiên bọn họ được thôn trưởng giữ lại, ông ta nói: Trời sắp tối rồi, đi đường núi không an toàn đâu, ở lại một đêm rồi mai hẵng đi. Cả đám người đương nhiên không ý kiến gì, trên thực tế bọn họ leo núi cả ngày, sớm mệt đến bủn rủn chân tay. Tiếp theo, thôn trưởng an bài cho đám người Lâm Hiểu Phong một chỗ ở phía sau thôn. Gia nhà này rất lớn, xem chừng có đến 200-300 mét vuông, bên trong trống không chẳng có gì, khắp nơi răng đầy mạng nhịn. Cả đám học sinh đi vào bên trong, ai nấy kiếm cho mình một chỗ nghỉ ngơi, sau đó mọi người quay lại xung quanh Tiếu Lệ Lệ tám chuyện ầm ĩ. Lâm Hiểu Phong lướt mắt nhìn căn nhà, mày nhăn lại, hắn cảm thấy trong này dường như có chút không ổn, bất quá hắn không thể nói đó là gì. Lúc này mặt trời sắp xuống núi, hoàng hôn trên núi quả thực rất đẹp. Vương Mộc Dương đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong và cu Mập. Hoàng Mập, Lệ Lệ cô ấy có thói quen sạch sẽ, nơi này bẩn quá, qua đêm ở đây thực không thoải mái, bảo ta nói với ngươi dọn dẹp nơi này một chút. Tất cả mọi người mang theo lều trại, nhưng ở trong nhà vẫn thấy tốt hơn, ít nhất có thể che mưa chắn gió. Lâm Hiểu Phong vừa nghe thấy nhếch miệng cười. Vương Mộc Dương chính là đối thủ không đợi trời chung của cu Mập. Cha của hắn là phó hiệu trưởng trường học, mới học năm thứ ba mà ngày nào cũng cưỡi Audi đến trường, cậu thì cái diện mạo soái ca, là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Trong mấy người bọn họ, Cũng chỉ khi Vương Mộc Dương nói chuyện, Tiếu Lệ Lệ mới cười nói vui vẻ. Cô mập thấy nữ thần giao việc cho mình, hớn hở gật đầu cái rụp, ngay sau đó quay sang hỏi Vương Mộc Dương, vậy các người đi đâu? Hoàng mập hỏi, đương nhiên bao gồm Vương Mộc Dương cùng đám người rùi bu kia. Vương Mộc Dương nói, Lệ Lệ muốn lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, cô đi một mình ta không yên tâm, cho nên bọn ta đi cùng cô ấy. Hoàng mập vừa nghe thế tức khắc trợn mắt há mồm. Vương Mộc Dương thấy thần sắc hoàng mập như vậy, trong lòng nghĩ thầm, cái thằng mập chết tiệt muốn tranh Lệ Lệ với ta ư, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này Tiểu Lệ Lệ quay đầu hướng phía cô mập nở nụ cười mê hoặc. Cô ta có thể trở thành nữ thần của toàn thể nam sinh trong trường cũng không phải không có đạo lý. Nụ cười này khiến cho oán khí đang lẩn vẩn xung quanh hoàng mập lập tức tan biến, chả còn sót lại chút nào. Sau khi Tiểu Lệ Lệ của đám người Vương Mộc Dương rời đi, Lâm Hiểu Phong ngồi đằng sau cô mập che miệng cười thầm. Đúng là cái lũ ăn hại, lão tử ở đây dọn nhà, còn bọn chúng bay đi xem hoàng hôn à? Sau khi hoàng mập hết đờ đẫn bởi nụ cười của Tiểu Lệ Lệ nghiến răng nói vậy, Lâm Hiểu Phong thì che miệng cười âm ỉ, thôi mau dọn dẹp đi, nếu lát nữa nữ thần của cậu về thấy nhà cửa dơ bẩn nổi giận đấy. Lâm Hiểu Phong thực không hiểu người anh em ngốc nghếch của mình nghĩ gì nữa. Tiểu Lệ Lệ tỏ rõ thái độ như vậy, cậu ta mặt dày theo đuổi cô ta làm gì không biết. Hoàng mập nghiến răng nghiến lợi, cầm chổi khua khoáng khắp nơi. Lâm Hiểu Phong cũng không rảnh giúp cậu ta lấy lòng gái, tựa lưng vào vách tường ngậm điếu thuốc. Nơi vùng núi vắng vẻ này, điểm tốt duy nhất có lẽ chính là hút thuốc không bị ai cằn nhằn. Lâm Hiểu Phong đang mơ màng nhào khói, đột nhiên nghe tiếng cô mập thất thanh ngoài cửa. Sao thế? Lâm Hiểu Phong vội vàng dẫm tắt tàn thuốc chạy ra ngoài. Cô mập về mặt hoàng hốt nhìn bảng hiệu treo phía trên căn nhà. Lúc trước khi mấy người Lâm Hiểu Phong mới tới, toàn bộ bảng hiệu bám đầy bụi bẩn, chẳng thấy rõ cái gì. Lúc này cô mập cầm chổi lông gà phủi sạch lớp bụi, trên bảng hiệu hiện ra hai chữ Nghĩa Trang. Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, quả nhiên nơi này có vấn đề. Đi, chúng ta đi tìm trưởng thôn, bảo ông ta đổi chỗ khác đi. Lâm Hiểu Phong kéo tay cô mập chuẩn bị đi vào trong thôn. Không cần sợ mà. Hoàng mập cho rằng Lâm Hiểu Phong sợ ma, vẻ mặt khác lạ, cười nói, này, gấp cái gì, đêm nay cứ ở đây đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc cau mày, đừng có vớ vẩn, tôi cảm thấy nơi này có chút tà môn. Cụ mập cao hứng, ui giời, càng tà càng tốt, đám rùa rùa cổ kia chẳng phải đi xem hoàng hôn à? Tôi có một chú ý, cần Phong ca cậu hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có gì không ổn, trông cụ mập hớn hở, chuẩn không phải chuyện gì tử tế. Sắc trời thực mau tối, đám người Tiếu Lệ Lệ, Vương Mộc Dương rốt cục quay lại. Cả đám người cùng nhau trở về vô cùng náo nhiệt, rồi nổi bàn luận xem ánh nắng ban chiều đẹp tới nhường nào. Lâm Hiểu Phong thấy mấy người Vương Mộc Dương trở về vẫy vẫy tay. Các cậu quay lại rồi, cảnh hoàng hôn đẹp lắm hả? Vương Mộc Dương thoáng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu lốc trả lời một tiếng, tỏ vẻ khinh khỉnh không thèm để ý. Lâm Hiểu Phong nhìn mặt mày hắn, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Nhờ từ kế hoạch mà cô mập nói, mình vẫn đang phân vân xem có nên tham gia không. Giờ nghĩ lại thấy vậy, chẳng có gì là quá đáng. Thở các nhìn hắn vẻ mặt khinh người của Vương Mộc Dương, trong lòng liền hạ quyết tâm. Nếu đêm nay không hù chết được cái tên rùa rụt cổ này, mình sẽ mang họ của hắn. À, tôi muốn nói với các người chuyện này. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, chỉ Nghĩa Trang sau lưng, tỉnh bơ nói. Vừa rồi chúng tôi quét dọn, kết quả lau sạch lớp bụi bám trên bảng hiệu thì dân nơi này là Nghĩa Trang. Tôi định chờ các người trở về cùng thương lượng xem là có nên đi gặp trưởng thôn bảo ông ta đổi căn nhà khác cho chúng ta không. Đám người này vừa thấy nhắc đến hai từ Nghĩa Trang, sắc mặt thay đổi, đặc biệt là Vương Mộc Dương, toàn thân hắn khẽ run, phẫn nộ mắng, có ý gì chứ? Chúng ta tới trao tặng vật phẩm cho bọn họ, kết quả để chúng ta nghỉ ở Nghĩa Trang ư? Nói xong liền vặn vẹo cánh tay, ra vẻ muốn xông vào trong thôn nói đạo lý với thôn trưởng. Lâm Hiểu Phong vội vàng quay mặt vào trong nhà ra hiệu. Hoàng mập vốn đã chờ sẵn từ bên trong đi ra, lớn tiếng nói, bố đi thì cứ đi đi, nhìn hoàn cảnh thôn trang người ta như vậy, sắp xếp được cho ngươi một nơi che mưa che gió thực không dễ. Vừa Mộc Dương này, ngươi còn kén cá chọn canh cái gì nữa? Hoàng mập lớn tiếng, còn sắn tay áo muốn đi đánh thôn trưởng đấy à? Dù sao ta không tin có quỷ hồn gì hết, đúng là cái đồ nhát gan, muốn lý sự tự mình lăn qua đó đi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi, trong lòng thầm nghĩ, không biết mới rồi ai nhìn thấy hai chữ Nghĩa Trang bị dọa đến kêu la thảm thiết. Thế mà hiện tại đổi 180 độ, trở thành một người gan dạ cứng cỏi. Theo lý thuyết, nghĩa trang này đích thực không thích hợp cho người qua đêm. Điều này chẳng có liên quan gì đến việc nhát hay không nhát, mà là âm dương khác biệt. Tuy nhiên nghĩa trang là thuần dương trạch, nhưng lại là nơi chứa thi thể người chết. Dương trạch có vong nhân, chỗ như vậy không hẳn là không có tà tính. Lần này mấy người bọn họ tới đây là vì cái gì? Vì bám theo Tiếu Lệ Lệ. Giờ đây cả đám ai cũng muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt nữ thần của mình đến cùng, nên chẳng ai than vãn câu nào. Tôi bộc dương lấy hết can đảm lắp bắp nói: Ai dám phàn nàn hả? Ngủ thì ngủ, Lão tử đến mồ mả cũng đã từng ngủ qua. Nghĩa trang này đã là cái quái gì chứ? Lâm Hiểu Phong cười trong lòng thầm một tiếng, cái tên ngốc này rốt cuộc bị cắn câu. Cả đám người nhốn nháo ở Mỹ một hồi, cuối cùng Tiếu Lệ Lệ mở miệng nói: Tất cả đều là những người được thừa hưởng nền giáo dục tiên tiến, sao có thể tin mấy chuyện mê tín dị đoan như thời phong kiến, nên là một người có lòng kiên định theo chủ nghĩa vô thần. Ý tứ trong lời nói của Tiếu Lệ Lệ chính là, mặc kệ các người có nguyện ý hay không, đêm nay nhất định phải ngủ lại ở nghĩa trang này. Lâm Hiểu Phong thấy Hoàng Mập nháy mắt với mình, hiểu ý gật gật đầu. Vừa rồi bất quá chỉ là màn thứ nhất, kịch bản màn thứ hai chính là Lâm Hiểu Phong giả ma dọa người, sau đó Hoàng Mập xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy kế hoạch này cũ rích, nhưng trong khu nghĩa địa âm mưu này hiệu quả tuyệt đối tăng lên gấp bội. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, vì gì phải giả ma giả quỷ tóm hai con cô hồn giã quỷ tới hù đám người này, đối với mình mà nói cũng không phải chuyện gì to tát. Lúc trước khi Lâm Hiểu Phong theo Mao đạo trưởng 5 năm, không phải học đọc sách viết chữ như học sinh thông thường, mà là theo ông ta vào Nam ra Bắc học đạo môn huyền thuật. Màn đêm buông xuống, tuy trước đó cả đám nói năng lợi hại lắm, nhưng nơi này dù sao cũng là nghĩa trang, trời tối đen kịt, âm phong thổi vù vù. Cả đám ở giữa nghĩa trang đốt một đống lửa, cùng nhau quây quần bên lửa trại nói chuyện phiếm. Hoàng Mập lúc này cười ha hả, quay sang nói với bọn Vương Mộc Dương: Các người đã gặp quỷ bao giờ chưa? Tôi nói cho các người hay, tổ tiên ba đời nhà tôi đều là đạo sĩ bắt quỷ trừ tà. Hoàng Mập lôi chuyện xưa ra nói, chém đông chém tây, khi mấy người kia há mồm ngạc nhiên, cả đám tập trung tinh thần lắng nghe. Không biết là chuyện cu mập chém quá hấp dẫn hay thế nào, những người đó không hề phát hiện Lâm Hiểu Phong cũng không có ở đây để bóc mẽ cậu ta. Lâu này Lâm Hiểu Phong đang ngồi một mình bên bìa rừng ngoài nghĩa trang, miệng ngậm điếu thuốc mắng: Có mẹ nó chứ, bảo lão tử bắt quỷ còn đơn giản, giờ lại bắt ta giả quỷ. Nghĩ vậy Lâm Hiểu Phong cảm thấy nhức đầu, tiếp đó hắn cúi xuống nhìn chiếc áo choàng trắng trong tay. Đây là trang phục của nhân viên y tế trong thôn lúc trước bị cu mập lén lấy trộm ra đây. Không biết mặc cái áo rách nát này có thể dọa người hay không. Bản thân mình trước kia theo sư phụ vào Nam ra Bắc bắt quỷ hàng yêu, cũng coi như là có chút danh tiếng. Nếu để sư phụ biết mình khoác cái áo choàng trắng giả quỷ hù người thì... Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, và tính tình sư phụ xem chừng trực tiếp trục xuất mình khỏi sư môn. Lâm Hiểu Phong cố ý kìm nén ý muốn bắt một con cô hồn dã quỷ tới hù dọa bọn Vương Mộc Dương, khoác áo choàng trắng lên người, không biết rốt cuộc châu mình có giống quỷ hay không đây. Đưa tay nhìn đồng hồ, từ giờ tới lúc hẹn 12 giờ còn khá xa. Cảm thấy nhàm chán, Lâm Hiểu Phong ngồi phịch xuống dưới gốc cây, nhắm mắt đánh một giấc. Tuy hắn ngủ không sâu, nhưng đây là thói quen lúc trước khi theo Mao đạo trưởng bắt yêu trừ ma. Đột nhiên có tiếng hát của nữ nhân truyền đến bên tai Lâm Hiểu Phong. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn quanh trái phải, tiếng hát truyền ra từ nơi sâu nhất trong rừng cây. Chỗ này, núi sâu rừng già, sao lại có nữ nhân hát lúc nửa đêm thế này? Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đây, miệng liền nở nụ cười xấu xa, ngay sau đó cởi phăng cái áo choàng trắng đang mặc trên người. Nếu gặp phải quỷ thật, còn cần mình phải giả dạng ư? Nghĩ thế, hắn cẩn thận đi về phía nơi có tiếng hát truyền ra. Dưới ánh trăng, Lâm Hiểu Phong theo tiếng hát, đi tới một cái giếng cạn. Tiếng hát chính là từ bên trong cái giếng truyền ra. Mặt trên giếng cạn đè tảng đá, Lâm Hiểu Phong tiến gần phát hiện trên tảng đá khắc một đạo phù, là phù trấn áp tà ma. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh miệng giếng, lấy mắt nhìn cái tấm phù một cái, khẽ lắc đầu. Cái này tuyệt đối không thể mở. Vật gì mà phải sử dụng phù chú để trấn áp? Vì này quả thực không đơn giản. Tính đi tính lại, cuối cùng vẫn ép chính mình đóng giả quỷ hồn. Lâm Hiểu Phong xoay người vừa muốn rời đi, trong giếng cạn bỗng nhiên truyền đến tiếng của một nữ nhân: Giúp ta! Lâm Hiểu Phong dừng bước, quay đầu nhìn phía giếng cạn nói: "Đừng có mơ, nếu ta mang theo pháp khí đã thu ngươi từ lâu rồi." Nói xong hắn nhanh chóng rời đi, quay lại nơi vứt áo choàng trắng ban nãy. Nhà kéo từ dưới đất lên tự nhủ, có bà nó, mặc thì mặc. Tuy việc giả thần giả quỷ khiến Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút mất mặt, nhưng nghĩ đến việc lát nữa Vương Mộc Dương bị mình hù cho sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, hắn âm thầm nở nụ cười xấu xa. "Muốn chơi với ta ư? Đợi lát nữa ta dọa cho ngươi té đái ra quần." Lâm Hiểu Phong nói thầm một câu. Sau khi mặc xong áo choàng trắng, đột nhiên có bóng người vọt tới trước mặt, làm hắn giật mình hoảng hốt. "Mẹ kiếp, ai đấy?" Lâm Hiểu Phong nhìn kỹ thì ra là Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong bị Hoàng Mập hù một phen, vô ngữ hỏi: "Cậu không ở trong đó chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân, chạy qua đây làm cái gì?" Sau mặt Hoàng Mập tái nhợt, ôm bụng kêu: "Ui con mẹ nó, đau bụng quá, đi về kép xe cái đã." Hoàng Mập bộ dạng chịu hết nổi, chạy nhanh phía cái giếng cạn vừa rồi. "Này, đừng có qua bên đó." Lâm Hiểu Phong bất chợt phục hồi tinh thần, vội vàng hét lên: "Không nhịn được nữa." Hoàng Mập không hiểu ý của Lâm Hiểu Phong, cứ thế cuống cuồng chạy qua đó tìm chỗ giải quyết. Lâm Hiểu Phong đứng ngồi không yên, mình không mang theo pháp khí, nếu để Hoàng Mập thả cái thứ bên trong giếng ra rất phiền phức. Nghĩ vậy hắn vội vàng đuổi theo cu mập. Không phải Lâm Hiểu Phong không nóng lòng, nếu mang theo pháp khí, cho dù vật dưới giếng có được thả ra chẳng thành vấn đề. Mấu chốt là trong lúc hắn mơ mơ màng màng hồ đồ, đã bị Hoàng Mập đưa tới vùng núi sâu rừng già làm tình nguyện truyền vật phẩm. Sao mà ngờ đến vừa đến gặp phải tà ma. Trong rừng cây, Lâm Hiểu Phong ở trong vừa đuổi theo vừa kêu: "Ê cu mập, cậu dừng lại ngay cho tôi, đừng chạy về phía trước nữa." "Đậu má, Hiểu Phong đại gia ơi, lão tử đi VKC cậu đuổi theo làm gì? Cậu có bị biến thái không đấy hả?" Hoàng Mập cũng không vì lời nói của Lâm Hiểu Phong mà dừng chân, ngược lại càng tăng tốc chạy nhanh hơn qua đó. Chớp mắt, Hoàng Mập đến bên cạnh giếng khô, Lâm Hiểu Phong gắt gao đuổi theo phía sau, thấy một chân Hoàng Mập đạp lên tảng đá. Tiếp theo chỉ nghe dầm một tiếng, tảng đá rơi xuống vỡ tan. "Có mẹ nó!" Thân thể cực đại của cu mập lảo đảo, thiếu chút nữa rớt vào trong giếng. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn trong lòng cảm thấy bất an, thế nhưng đã không kịp nữa. Hắn vội vàng chạy tới. Còn chưa đến nơi, một nữ nhân từ trong giếng cạn bay ra. Nữ nhân thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi, xinh đẹp lạ thường, thân mặc bộ sườn xám màu đỏ tươi. Cô ta không hề dừng lại mà trực tiếp bay về phía nghĩa trang. "Á đù, tên chết mập chết tiệt nè cậu." Lâm Hiểu Phong thấy hướng nữ quỷ bay chỉ là nghĩa trang, còn định đuổi theo, lại nghe từ bên trong giếng cạn truyền lên tiếng rên rỉ của cu mập: "Ôi dồi, ngã chết lão tử rồi." Lâm Hiểu Phong do dự một chút, vội vàng chạy đến bên miệng giếng. Nhờ qua ánh trăng chiếu xuống thì thấy cu mập nằm dưới giếng, đau đớn kêu la thảm thiết. Bên cạnh cậu ta là bộ quan tài màu đỏ tươi. Chiếc quan tài này bị người ta dùng xích sắt màu đen gắt gao cột chặt. Phía trên quan tài có dán hơn 10 tấm phù chú màu vàng. Lâm Hiểu Phong hét to: "Cu mập, cậu không sao đấy chứ?" Hoàng Mập ngồi dậy, nhìn thấy chiếc quan tài màu đỏ ngay bên cạnh. Tiếp đó sắc mặt lập tức tái nhợt: "Hiểu Phong, mau cứu tôi lên đi." Nói xong, cô mập kinh hãi nhìn chiếc quan tài, ngửa mặt kêu gào thất thanh. Thấy Hoàng Mập không bị sao, Lâm Hiểu Phong tạm thời yên tâm. "Cậu tự tìm cách mà trèo lên, sau đó tìm chỗ nào đấy mà trốn. Nhớ kỹ, tạm thời không được quay lại nghĩa trang." Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người chạy một mạch về phía nghĩa trang. Ban đầu, Lâm Hiểu Phong còn tưởng vừa chạy thoát là một nữ quỷ, không ngờ nó lại là một con nữ sát. Nữ sát không giống như quỷ bình thường, bởi thi thể không bị thối rữa, hồn phách không tiêu tán mà bị giam bên trong thi thể. Cô ta sẽ tìm mọi cách để câu hồn của nữ nhân khác. Một khi cô ta rút được hồn phách sẽ chiếm lấy thi thể, biến thành sát. Đến lúc đó, cho dù Lâm Hiểu Phong có pháp khí trong tay, cũng không dám chắc có thể đối phó. Nghĩ vậy, trong lòng hắn dấy lên một nỗi lo lắng bất an. Lâm Hiểu Phong chạy về nghĩa trang, lúc này mọi người đang vây quanh lửa trại nói chuyện phiếm. Bọn họ thấy Lâm Hiểu Phong lao như tên bắn từ bên ngoài vào, sắc mặt kỳ quái nhìn hắn. Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi: "Tiếu Lệ Lệ đâu?" Nữ sát chỉ câu hồn phách nữ nhân, nói cách khác chỉ có Tiếu Lệ Lệ gặp nguy hiểm. "Lệ Lệ nói trong này buồn chán, vừa Mộc Dương đưa cô ấy đi dạo trong rừng cây." Lâm Hiểu Phong vừa nghe co giò chạy khỏi nghĩa trang, nhìn khắp xung quanh nơi này núi sâu rừng già, đi đâu mà kiếm Tiếu Lệ Lệ với Vương Mộc Dương. Hắn gần như vô ngữ, lòng thầm nghĩ đêm tối thế này không an phận ngồi trong nghĩa trang lại còn chạy lung tung làm quỷ gì không biết. Tiếp đó, Lâm Hiểu Phong tìm được một nơi, cắn đứt ngón giữa tay phải của mình, nặn ra giọt máu tươi. Miệng lầm rầm: ngũ quỷ, bôn trổ mang mang, mê nhân tàng vật, bản tận vô thường, ngã phụng sắc lệnh, trục lệ tị hoang, như cảm hữu vi, hóa cốt vi dương. Niệm xong, dùng sức vẩy giọt máu trên ngón tay lên giữa không trung. Sau khi giọt máu rơi xuống đất, liền tụ thành hình mũi tên chỉ về hướng rừng cây bên trái nghĩa trang. Bên kia sao? Lâm Hiểu Phong xác định đúng phương hướng, vội vàng chạy qua đó. Tiến vào trong rừng cây không bao lâu, nghe được tiếng của Tiếu Lệ Lệ. Đừng làm vậy mà. Thầm bầm một chút thì đã sao, Lệ Lệ? Anh theo đuổi em lâu thế, chẳng nhẽ em không rõ tâm ý của anh? Chẳng nhẽ em muốn anh moi tim ra cho em xem? Lâm Hiểu Phong đưa mắt qua đó, nhờ ánh trăng liền thấy Vương Mộng Dương đang ôm hôn Tiếu Lệ Lệ. Trong cảnh này, trong lòng Lâm Hiểu Phong bỗng chốc cảm thấy bốc hỏa. Hoàng Mập theo đuổi Tiếu Lệ Lệ hơn 2 năm, đừng nói thân thể cô ta, đến tay chưa được sờ qua một lần. Hoàng Mập còn luôn miệng nói Tiếu Lệ Lệ yêu cậu ta thực lòng, đã yêu thực lòng thì không cần làm mấy chuyện dung tục. Dĩ nhiên, nếu cậu ta không làm mấy chuyện này thì ối đứa nguyện ý làm thay. Nghĩ đến người anh em ngốc nghếch của mình theo đuổi nữ nhân này hơn 2 năm, trước đó còn cùng chính mình thiết kế một màn anh hùng cứu mỹ nhân gây cấn đặc sắc, kết quả Tiếu Lệ Lệ quá nửa đêm lại còn cùng với Vương Mộc Dương vào trong rừng hú hí. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, lát nữa nếu nữ sát kia không tới quấy rối thì cứ theo cái đà này, không chừng hắn sẽ được xem phim XXX livestream miễn phí. Đương nhiên cũng không thể trách Tiếu Lệ Lệ, Vương Mộc Dương rất xoái ca, nhà hắn lại lắm tiền. Còn Hoàng Mập thì trái lại, vừa béo vừa lùn, lấy cái gì tranh với người ta chứ. Lâm Hiểu Phong trong lòng khó chịu, cảm thấy có chút bất bình thay cho Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong không vội rời đi, thực ra hắn muốn xem lát nữa sau khi nữ sát kia tới, Vương Bộc Dương với Tiếu Lệ Lệ sẽ làm cái gì. Mà không cần phải chờ lâu, rất nhanh hắn nghe thấy tiếng cành cây đung đưa kéo kẹt từ trên đỉnh đầu truyền tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng qua đó xem, nữ sát mặc bộ sườn xám màu đỏ đứng ngay sau lưng Vương Mộc Dương và Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong chăm chú quan sát, nữ sát này môi đỏ răng trắng, 10 đầu móng tay đỏ tươi như máu, nếu người thường thấy xem chừng có thể bị dọa đến té xỉu. Nữ sát chậm rãi dựa vào lưng Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ toàn thân khẽ rùng mình, đầu tựa vào vai Vương Mộc Dương nói: Mộc Dương à, sao đột nhiên em thấy rất lạnh? Vương Mộc Dương cho lòng vui sướng, tỏ vẻ nghiêm túc ôm vai Tiếu Lệ Lệ: Không sao đâu, để anh ôm em. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người ôm nhau ngày càng chặt, gần như hoàn toàn vô ngữ. Sắp chế đến nơi, ở đấy mà ôm ấp à? Lúc này tay nữ sát trực tiếp áp vào lưng Tiếu Lệ Lệ, sau đó dùng sức giống như là muốn lôi kéo gì đó. Lâm Hiểu Phong vừa thấy cho lòng đã rõ, nữ sát đang kéo ba hồn bài phách của Tiếu Lệ Lệ ra ngoài. Hắn vẫn không lên tiếng, lặng lẽ ẩn mình sau lưng nữ sát. Hai người Tiếu Lệ Lệ đương nhiên không nhìn thấy nữ quỷ. Tiếu Lệ Lệ chỉ cảm thấy mí mắt rũ xuống, muốn dựa vào vai Vương Mộc Dương ngủ một giấc. Nụ cười trên mặt nữ sát càng ngày càng tươi, chỉ thiếu chút nữa ba hồn bài phách của Tiếu Lệ Lệ đã bị kéo tuột ra ngoài. Lâm Hiểu Phong vội vàng vẽ lên tay trái một đạo tuyệt sát chú, sau đó xông ra từ trong bụi cỏ lớn tiếng niệm: Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, phủ thủ đồng thính, nhượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, đào nhĩ hô vi lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Tiếp đó hắn đánh một chưởng vào phía sau nữ sát. Từ trong miệng nữ sát và lên tiếng thét đinh tai nhức óc, thanh âm này chói tai dị thường. Lâm Hiểu Phong vừa nghe hai lỗ tai cảm thấy đau rát. Nữ sát vốn đang nắm giữ ba hồn bảy phách của Tiếu Lệ Lệ bị Lâm Hiểu Phong đánh một chưởng bất ngờ đánh buông ra. Trận gió lạnh thổi tới, ba hồn bảy phách đờ đẫn của Tiếu Lệ Lệ cứ thế bị gió cuốn đi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy trong lòng thoáng giật mình, ba hồn bảy phách của cô ta đã bị thổi bay mất tiêu. Bởi quá lúc này hắn không rảnh lo cho hồn phách của Tiếu Lệ Lệ, lại tung một chưởng đánh vào giữa trán nữ sát. Nữ sát bị chưởng lực của Lâm Hiểu Phong đánh đến trọng thương, tuy nhiên cô ta vẫn giơ tay, bàn tay với móng vuốt đỏ lòm lao tới đâm vào ngực Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội lùi về phía sau một bước tránh né. Nữ sát không muốn dây dưa với Lâm Hiểu Phong, xoay người cuốn theo trận gió bay vào trong rừng cây. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng nữ sát xa dần, không tiếp tục đuổi theo. Ai thèm giỡn, nữ sát này biết bay, tại trốn núi sâu rừng già Lâm Hiểu Phong chỉ có hai cẳng chân. Đuổi cái gì mà đuổi? Bởi quá vừa rồi, nữ sát đã ăn một đạo tuyệt sát chú của mình, thân bị trọng thương, chắc chắn không dám tới gây sự nữa. Ngươi làm cái gì thế? Vừa Mộc Dư đứng dậy, sắc mặt khó coi, hướng Lâm Hiểu Phong quát lớn. Tự nhiên chạy ra, định hù ai đấy hả? Ta biết, ngươi với đám người này đều muốn theo đuổi Lệ Lệ, nhưng các ngươi cứ thử nhìn lại bộ dáng của mình đi. Trừ ta ra, ai có thể xứng đôi với Lệ Lệ cơ chứ? Vương Mộc Dương cứ bám lấy Lâm Hiểu Phong mắng té tát, không chịu buông tha. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm hướng nữ sát vừa rời đi, gắt gao cau mày, từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý Vương Mộc Dương. Nhưng chắc có lẽ Vương Mộc Dương căm tức Lâm Hiểu Phong phá hỏng chuyện tốt, siết chặt nắm tay, tung quyền đánh phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ nghiêng người qua một bên né tránh, khiến Vương Mộc Dương đánh hụt. Có bản lĩnh thì đừng có chạy. Vương Mộc Dương chỉ mặt Lâm Hiểu Phong mắng. Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Đồ má, nói đùa đấy à? Lão từ 7 tuổi theo sư phụ bắt quỷ, 12 tuổi có chút tiếng tăm ở phương Bắc. Nếu phải đánh nhau với các loại công tử bột, phú nhị đại, tay yếu chân mềm, tại đây chấp 4-5 thằng. Lâm Hiểu Phong lười không muốn đôi co với hắn, một tay túm cổ áo Vương Mộc Dương, nhìn hắn nói. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, lão tử hiện giờ không có thời gian rảnh rỗi chơi với ngươi. Tiểu Lệ Lệ ngất rồi, mau đưa cô ấy trở về. Sau đó, lấy mấy lá bùa bịt lại miệng mũi với lỗ tai. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi chạy về phía giếng cạn. Chạy được một đoạn, hắn thấy có chút không yên tâm, lấy ra di động gọi điện thoại cho Hoàng Mập, bảo cậu ta lấy mấy lá bùa phong bế mũi miệng Tiếu Lệ Lệ. Trong núi có rất nhiều cô hồn dã quỷ, lúc này bên trong thân thể Tiếu Lệ Lệ đã không còn ba hồn bảy phách. Nếu như bị lũ cô hồn dã quỷ nhập vào thân thể Tiếu Lệ Lệ, lúc đó thực sự phiền phức lớn. Hoàng Mập tuy không hiểu vì sao Lâm Hiểu Phong bảo mình làm thế, nhìn dựa vào tình huynh đệ đã bao năm giữa cậu và Lâm Hiểu Phong, gật đầu cái dù. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh giếng cạn. Lúc này trong giếng mơ hồ truyền đến tiếng khóc thút thít của một nữ nhân. Lâm Hiểu Phong ngồi dưới bên cạnh, cởi chiếc áo thun trắng của mình ra. Áo vừa cởi xuống, một trận âm phong thổi tới. Lâm Hiểu Phong bất giác toàn thân khẽ run lên vì lạnh. Có mẹ nó. Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu, sau đó dùng máu trên ngón tay vẽ lên chiếc áo thun một đạo phù trấn áp tà ma. Tiếp theo, hắn chống chân ngồi xuống, cầm cái áo đi đến bên miệng giếng, cúi mặt nhìn. Nữ gia kia ghé vào quan tài khóc lóc thảm thiết. Lâm Hiểu Phong thấy nữ quỷ không chú ý đến mình, liền trực tiếp nhảy xuống giếng. Giếng cạn này không cao lắm, sâu khoảng 3 mét, phía dưới phình to, xem chừng có thể rộng đến hơn 10 mét vuông. Xung quanh tối tăm, có rất nhiều dương hòm mục nát. Mấy thứ này hẳn là vật bồi táng của nữ sát. Lâm Hiểu Phong thấy thế, liền cảm nhận thân phận nữ sát này có chút không đơn giản. Nơi đây là vùng núi hẻo lánh, rách nát khôn cùng. Lâm Hiểu Phong tuy chưa mở mấy cái hòm đó, nhưng cảm nhận vật trong đó chắc chắn rất giá trị. Lúc này nữ sát quay đầu nhìn phía Lâm Hiểu Phong cầu xin. Đạo trưởng hà tất phải đuổi cùng giết tần, tiểu nữ đã theo lương lắm rồi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trên mày nhíu lại, nữ sát lại nói tiếp. Ta vốn là nhân sĩ Năm Quang Tự thứ 15, là con gái của giám chính Khâm Thiên Giám. Sau khi Thanh Triều diệt vong, bị bắt gả cho một tên thổ phỉ tại nơi này, bị hàm oan mà chết, lòng muốn báo thù. Kết quả tên thổ phỉ kia cho người phong ấn ta bên trong chiếc giếng cạn này. Nữ sát ôm mặt. Mong đạo trưởng siêu độ cho ta được luân hồi. Nghe lời này, Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút dao động. Siêu độ người không phải không có cách, chỉ có điều... Lời chưa dứt, vẻ mặt vốn đang đau khổ cầu xin của nữ sát bỗng trở nên hung ác, bất ngờ giơ tay chộp vào ngực Lâm Hiểu Phong. Cũng may Lâm Hiểu Phong luôn đề cao cảnh giác, không hoàn toàn thả lỏng. Thấy cô ta động thủ, hắn lấy ra chiếc áo thun có vẽ phù chú trùm lên tay cô ta. Bùm một tiếng, tay nữ sát lập tức bị đánh bật ra. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ nữ sát này quả nhiên giảo hoạt, móng tay cô ta sắc như dao. Nếu sơ ý bị cào một chút cái mạng nhỏ của mình, hôm nay có lẽ kết thúc tại đây. Lâm Hiểu Phong cũng không hề khách khí, cầm chiếc áo có vẽ phù chú trả lên người nữ sát. Khi cô ta kêu gào thảm thiết, thân thể nữ sát dần trở nên vô lực. Sau khi rú một tiếng quái dị, hồn phách lập tức tan rã. Nhìn nữ sát hồn bay phách tán, Lâm Hiểu Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên hắn vỗ mạnh một cái lên trán. Đúng, có ba hồn bay phách của Tiếu Lệ Lệ, suýt chút nữa quên tìm kiếm. Hắn vội vàng bò ra khỏi giếng, chạy một mạch về phía nghĩa trang. Vừa đến nơi, nghe tiếng cãi nhau từ bên trong truyền ra. Hoàng Mập, có phải ngươi muốn tìm đường chết hay không? Định dán mấy lá bùa đó lên mũi miệng Lệ Lệ, không sợ làm quê ngục chết ư? Vợ Mộc Dương, ta nghe mọi người nói Lệ Lệ của ngươi đi ra ngoài dạo mới bị ngất xỉu. Của mẹ nó chứ, đừng có cản đường cả lối. Có tin ta bụng chết ngươi không hả? Lâm Hiểu Phong về tới nghĩa trang, Hoàng Mập thấy hắn quay lại, vội tiến đến bên cạnh. Hiểu Phong, cái tên Vương Mộc Dương đáng ghét này, đánh chết không cho tôi dùng bùa phong bế mũi miệng Lệ Lệ. Hoàng Mập tuy miệng nói vậy, nhưng kỳ thực ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Hiểu Phong có chút hoang mang. Không hiểu vì sao người anh em này của mình lại muốn dùng bùa phong bế mũi miệng Tiểu Lệ Lệ. Vừa bầu giơ tay chỉ Lâm Hiểu Phong, lớn tiếng nói: Vừa rồi ta cùng Lệ Lệ đi dạo bên ngoài, chính là cái tên rùa rùa cổ này đột nhiên nhảy ra, dùng sức đánh vào phía sau Lệ Lệ một cái, làm cô ấy ngất ngay tại chỗ. Lúc ấy nữ sát gáy vào sau lưng Tiểu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong đánh đứa sát kia một cái, nhìn qua thực giống như hắn dùng sức đánh vào lưng Tiểu Lệ một chưởng. Lâm Hiểu Phong nhún vai: Người anh em, người tưởng đây là phim võ hiệp à? Một chưởng có thể đánh người khác ngất xỉu. Nếu ta thực lực cao siêu như vậy, hiện tại đã không ở đây rong dài với các người làm gì, cứ trực tiếp cho các người nằm đo đất chẳng phải là được ư? Cả đám người theo đuổi Tiểu Lệ Lệ vốn đang như hung thần ác sát đều nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Bọn họ từ mồm Vương Bộc Dương biết chỉ Lâm Hiểu Phong là người đã đánh ngất Tiểu Lệ Lệ, nhưng vừa rồi nghe Lâm Hiểu Phong giải thích, cả đám thấy hợp lý. Đúng, đây đâu phải phim võ hiệp, hắn cũng chẳng phải cao thủ võ lâm, mà mới một cái đã khiến người khác bất tỉnh nhân sự. Lúc này Lâm Hiểu Phong không dành nói chuyện tào lao với Vương Mộc Dương, đưa tay gạt hắn, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lệ Lệ. Hai mắt Tiểu Lệ Lệ nắm thật chặt, hơi thở đều đều, thoạt nhìn tựa như là đang ngủ say. Người bị mất đi ba hồn bảy phách, giống như là người thực vật, thân thể vẫn tồn tại, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Thấy cô hồn dã quỷ xâm nhập cơ thể Tiểu Lệ Lệ, lúc này Lâm Hiểu Phong đứng lên, quay đầu nói với Hoàng Mập: Cô Mập à, cậu Tiểu Lệ Lệ đi đi, cùng tôi ra ngoài một chuyến. Ok, được thôi. Hoàng Mập vừa nghe liền tới bế Tiểu Lệ Lệ lên. Vừa bầu giờ thấy vậy lập tức ngăn hai người: Quá nửa đêm Lệ Lệ bị ngất, các người định đưa cô ấy ra ngoài làm gì? Lâm Hiểu Phong nói: Ái chà, Vương đại thiếu gia, giờ có biết quá nửa đêm rồi. Vừa rồi ai dẫn Tiểu Lệ Lệ đến rừng cây ngoài nghĩa trang thủ thị tâm tình? Anh em hả? Nói xong Lâm Hiểu Phong trực tiếp đẩy hắn, cũng chẳng thèm giải thích, dẫn Hoàng Mập ra ngoài. Hoàng Mập bế Tiểu Lệ Lệ theo phía sau mở miệng hỏi: Hiểu Phong, quá nửa đêm chúng ta ra đây làm gì? Nơi này núi sâu rừng già, thoạt nhìn thấy quái dị lắm, hơn nữa Lệ Lệ bị ngất, ra đây hướng xương không tốt lắm đâu. Cứ theo tôi tới đó đi. Lâm Hiểu Phong mỉm cười nhìn Hoàng Mập, cũng không giải thích gì thêm. Việc này cũng vô pháp giải thích, mình không thể nói cho Hoàng Mập biết ba hồn bảy phách của Tiểu Lệ Lệ bị gió thổi đi mất, còn mình thì đang muốn chiêu hồn cô ta. Đừng nói cô Mập đang bế Tiểu Lệ Lệ, nếu cậu ta biết rõ mọi chuyện, không biết có bỏ chạy lấy người không nữa. Lâm Hiểu Phong dẫn Hoàng Mập đến nơi hồn phách Tiểu Lệ Lệ bị thổi bay. Thả cô ấy xuống đi. Nói xong hắn dùng sức bứt sợi tóc trên đầu Tiểu Lệ Lệ. Hoàng Mập ngả Tiểu Lệ Lệ dựa vào gốc cây, nhìn Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh cô ta, ngó nghiêng nhìn rừng cây tối thui xung quanh có chút giật mình. Vừa muốn mở miệng hỏi, Lâm Hiểu Phong đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng, nói nhỏ thôi. Hồn phách thực sự rất yếu ớt, người thường hét lên một tiếng xem chừng có thể tổn thương ba hồn bảy phách. Đến lúc ấy, cho dù Tiểu Lệ có tỉnh lại, cô sẽ trở thành si khờ. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cậy miệng Tiểu Lệ Lệ, nhét một đầu sợi tóc dài của cô ta vào, sau đó khép chặt miệng cô ta lại. Lâm Hiểu Phong khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lệ Lệ, sau đó tay phải cầm đầu còn lại của sợi tóc, miệng lầm rầm: Đã đãng du hồn, hà sự lưu tồn, tam hồn tạo hàng, thất phách lai lâm, hà biên giã sử, miếu vũ thôn trang, cô đề lao ngục, phần mộ sơ lâm, hư kinh quái dị, thất lạc chân hồn, kim thỉnh sơn thần, chú ý thu tầm, thu hồn phụ thể, bang khởi tinh thần, thiên môn khai, địa môn khai, thế lấy đồng tử tống hồn lai, thất hồn giả Tiểu Lệ Lệ, thị phùng thái thượng lão quân, cấp gấp như luật lệnh. Chú ngữ niệm xong, sợi tóc trên miệng Tiểu Lệ Lệ từ từ tụt vào bên trong. Lâm Hiểu Phong tiếp tục niệm. Hoàng Mập đứng một bên nhìn thấy thế, thân thể ú na ú nấn run bần bật, nuốt một ngụm nước miếng, một lớn tiếng kêu. Nhìn nhớ tới lời Lâm Hiểu Phong thì đã dặn trước đó, cậu ta vội dùng tay bịt miệng ngăn không cho mình sợ quá hét lên. Rồi nhanh sau đấy, hồn phách Tiểu Lệ Lệ xuất hiện trong rừng cây, ánh mắt cô ta đờ đẫn, vẻ mặt hoang mang. Sợi tóc Tiểu Lệ Lệ đang ngậm cứ bước một tuột vào trong miệng một phân. Khi đến cạnh thân thể, sợi tóc gần như bị nuốt hết, Bà hồn bảy phách cô ta liền bước tới nhập bên trong thân thể mình. Lâm Hiểu Phong toàn thân bước mồ hôi, chiêu hồn kiểu này là hao tổn sức lực nhất. Không phải mệt mà là thần kinh căng thẳng từ đầu tới cuối. Chỉ cần sơ ý một chút, bà hồn bảy phách của Tiếu Lệ Lệ chịu tổn thương. Sau khi hồn phách Tiếu Lệ Lệ nhập thể, cô ta bất ngờ mở mắt, sau đó dùng sức ho khan hai tiếng. Sao mặt đỏ bừng không ngừng ho, đưa một tay lên miệng lôi ra sợi tóc dài. Tiếu Lệ Lệ ôm ngực, Hoàng Mập thấy thế. Thấy Tiếu Lệ Lệ tỉnh lại, lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong. Có thể nói chuyện được chưa? Thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu, cô ta cao hứng để bên Tiếu Lệ Lệ hỏi han ân cần. Lâm Hiểu Phong nói, cô Mập này, cô về Nghĩa Trang lấy chút nước khoáng tới đây cho cô ấy uống. Ờ, được rồi. Hoàng Mập vẫn đang buồn bực vì không có cơ hội thể hiện trước mặt nữ thần, giờ có thời cơ tuyệt vời như vậy sao có thể bỏ qua. Chờ Hoàng Mập đi khỏi, Tiếu Lệ Lệ quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong, là cậu cứu tôi phải không? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lắc lắc đầu. Vừa rồi tuy tôi mơ hồ, nhưng cô biết dường như có thứ gì đấy kéo mình ra khỏi thân thể. Tiếu Lệ Lệ ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt hoảng sợ nói, là quỷ sao? Cậu đã cứu tôi à? Cô nhầm rồi, ban nãy cô bị ngất, tôi dùng phương pháp sơ cứu học hồi bé để cứu cô. Lâm Hiểu Phong sao có thể thừa nhận chứ? Nếu là quan hệ thân thiết như cô Mập thì nói mình bắt quỷ còn được. Đằng này Tiếu Lệ Lệ với Lâm Hiểu Phong các bạn không thân, thậm chí trước đó chưa nói chuyện qua mấy câu. Nói với cô ta chuyện mình bắt quỷ ư? Nếu mình chỉ là đạo sĩ bình thường, học pháp môn bắt quỷ bình thường cũng còn được, nhưng thứ hắn luyện chính là quỷ thuật. Huyền thuật phân âm dương, dương là đạo thuật, âm là quỷ thuật. Đạo thuật vẫn luôn được coi là pháp môn chính tông lưu truyền, được mọi người xem là pháp môn bắt quỷ trừ tà, cứu tử phù thương. Tuy nhiên quỷ thuật không giống vậy. Quỷ thuật xuất hiện lần đầu khoảng niên đại của hoàng đế Sivu. Quỷ thuật được chia làm năm, trong đó hàng đầu thuật, cản thi thuật, cổ thuật, luyện thi là bốn thiên thuật trong quỷ thuật. Bốn thiên thuật này trước kia không được gọi là quỷ thuật mà chỉ là quỷ thuật bên trong thiên thuật. Quỷ thuật chính tông đã sớm thất truyền. Thứ mà Lâm Hiểu Phong học chính là quỷ thuật đã bị thất truyền bấy lâu. Hắn cũng không biết sư phụ mình đào đâu quỷ thuật chính tông để dạy cho hắn. Sư phụ hắn đã dặn kỹ, trước khi thực hiện luyện thành quỷ thuật, tuyệt đối không thể để các đạo sĩ khác phát hiện mình biết quỷ thuật. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm Lâm Hiểu Phong 12 tuổi, sau khi từ phương Bắc về quê nhà, vẫn luôn luôn không ra tay bắt tà ma quỷ quái. Thấy Lâm Hiểu Phong không muốn thừa nhận, Tiếu Lệ Lệ chỉ khẽ mỉm cười. Lâm Hiểu Phong không hề phát hiện hai mắt Tiếu Lệ Lệ nhìn hắn có chút thay đổi, không phải ánh mắt khinh thường như trước đây mà có chút ôn nhu. Chẳng mấy chốc, Hoàng Mập tấp tỉnh cầm bình nước khoáng quay lại. Tới rồi, mau uống đi. Cụ Mập vút mồ hôi trên trán đưa nước khoáng cho Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ nhận lấy chai nước khoáng, chưa kịp uống, đột nhiên từ hướng cô Mập vừa chạy tới, Vương Mộc Dương dẫn theo ba người từ trong bụi cỏ chui ra. Lệ Lệ. Vương Mộc Dương hẳn là biết tin Tiếu Lệ Lệ tỉnh lại từ trong miệng Hoàng Mập, tỏ vẻ quan tâm. Lệ Lệ à, em có biết anh lo cho em lắm không? Hai tên chết tiệt này quá nửa đêm còn đưa em ra ngoài, ai biết có cái gì lạc lối. Cũng may anh tới kịp, yên tâm đi, vừa rồi anh gọi điện báo cảnh sát rồi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe không nhịn được mắng. Này Vương Mộc Dương, người có ý gì? Cái này đáng để báo cảnh sát ư? Vương Mộc Dương bực bội lườm Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Hai người các người bắt cóc Tiếu Lệ Lệ, ta báo cảnh sát thì làm sao? Ta còn muốn các người phải ngồi bóc lịch nữa. Vương Mộc Dương thực sự rất hận Lâm Hiểu Phong. Ban nãy khi hắn cùng Tiếu Lệ Lệ tâm sự trong rừng cây, thiếu chút nữa đã thành công, kết quả Lâm Hiểu Phong nhảy ra làm hỏng chuyện. Lâu ở Nghĩa Trang lại còn ngang nhiên đưa Tiếu Lệ Lệ đi, thực chẳng cho hắn chút mặt mũi. Hắn vốn được nuông chiều từ nhỏ, nhà hắn lại lắm tiền, bên người lúc nào chả sẵn mấy tên bợ đít lấy lòng. Ba người phía sau Vương Mộc Dương đều là bạn học cùng trường, ít nhất cũng là con chủ nhiệm hay giáo viên gì đó. Khi nhập học, khi đã được trường bối trong nhà dặn dò kỹ lưỡng, phải giữ một quan hệ thật tốt với Vương Mộc Dương. Trong đó có một tên đồng đào sấn sổ đi tới, hồng hằng trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong quát. Ta làm chứng, đích thực các người có ý đồ bắt cóc. Lâm Hiểu Phong biết đồng đào, hắn là con trai thầy giáo dạy thể dục trong trường, từ nhỏ cao to lực lưỡng, chừng 1m8, là học sinh được đặc cách tuyển vào trường. Hoàng Mập vừa nghe cho lòng khẩn trương, hai người bọn họ đều là học sinh bình thường, không tiền không quan hệ, nếu bị vu oan như vậy. Vương Bộc Dương lại dùng tiền đè người, không chừng bọn họ sẽ phải đến trại giáo dưỡng một thời gian. Hoàng Mập chỉ vào Vương Mộc Dương. Vương Mộc Dương, ngươi đừng có mở to mắt nói dối. Ai cũng biết Tiếu Lệ Lệ theo ngươi mới bị ngất xỉu, thế mà ngươi còn nói cắn ngược lại một cái. Vương Mộc Dương khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh nói, các người có tội hay không ta không biết, cảnh sát tới tự nhiên điều tra rõ ràng. Đồng đào, cứ lấy dây thừng cho hai tên này trước đã, chờ sáng mai cảnh sát tới sẽ rõ chân tướng mọi chuyện. Hiện giờ đêm khuya, cảnh sát dù muốn lên núi chỉ có thể đến sáng hôm sau. Đồng đào cùng hai tên kia vừa nghe cười ha hả đi đến chỗ Lâm Hiểu Phong. Tiếu Lệ Lệ lúc trước do bị quỷ làm cho sợ tới mức thất thần, vừa nghe thấy đồng đào muốn động thủ, lúc này sực tỉnh, vội vàng lồm cồm bò dậy chen người giữa bọn họ nói, không được, chị Lâm Hiểu Phong đã cứu tôi. Đám người đồng đào rốt cuộc chỉ là học sinh, vừa nghe Tiếu Lệ Lệ nói vậy trên mặt lộ vẻ khó xử. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ thầm thở dài, tuy nhiên đứng ngay tại chỗ không nói năng gì. Giải thích nhiều vậy không ăn thua, cứ cho mấy tên đó nằm đo đất chẳng phải được rồi. Hắn vừa định động thủ, đột nhiên phát hiện trong rừng cây hắc ám có đôi mắt đang theo dõi bọn họ. Thế thế trong lòng hắn khẽ động. Được rồi, trói thì trói, tôi tin vào năng lực phá án của cảnh sát. Hoàng Mập vừa nghe lập tức lắc đầu. Hiểu Phong, cậu điên đấy à? Tên này nhà lắm tiền lại có quan hệ, thực sự có thể đưa chúng ta vào trại giáo dưỡng đấy. Cứ nghe tôi đi. Lâm Hiểu Phong không rong dài đưa tay, bọn đồng đào quay lại nghĩa trang tìm hai sợi dây thừng, không màng Tiếu Lệ Lệ phản đối, trói gô Lâm Hiểu Phong lại. Tính cách Lâm Hiểu Phong đâu dễ phục tùng như thế, sở dĩ hắn có thể để bọn họ trói dễ dàng chỉ là vì vừa rồi bên trong rừng cây hắn phát hiện có đôi mắt đang nhìn trộm bọn họ. Kỳ thực trong lòng hắn luôn nghi hoặc vì sao thôn trưởng ở đây lại an bài bọn họ qua đêm tại nghĩa trang. Không những vậy, vừa khéo phía sau nghĩa trang tồn tại cái giếng cạn, bên trong có nữ sát. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng hắn không nghĩ nhiều. Cho đến vừa rồi phát hiện trong rừng cây có cặp mắt nhìn lén bọn họ, hắn phần nào hiểu ra hết thảy chuyện này hẳn là do ai đó phía sau sắp đặt, người ấy muốn bọn họ ở lại nghĩa trang. Nếu thật như vậy, không bằng Lâm Hiểu Phong giả bộ bị đám rùa rụt cổ Vương Mộc Dương trói lại, chờ tên chủ mưu đằng sau xuống tay lộ ra sơ hở. Dẫu cuộc theo Lâm Hiểu Phong, người kia chưa chắc dám động thủ lần nữa. Vương Mộc Dương vui mừng phấn chấn vào đám người đồng đào áp giải Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập về nghĩa trang. Tiếu Lệ Lệ có chút lúng túng theo phía sau, trên đường đi cũng khuyên Vương Mộc Dương không nên làm vậy. Tuy nhiên hắn chẳng hề có chút phản ứng. Mời hắn mà nói, Tiếu Lệ Lệ chỉ là cô bé mới lớn, ngây thơ dễ dụ. Chơi một hồi cho vui, dù sau này Tiếu Lệ Lệ không bị cắn câu, hắn có thể chăn mấy nữ nhân xinh đẹp khác. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong đã chẳng để nàng Vương Mộc Dương chút nào trước mặt nhiều người, sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này xuống bụng. Hai người Lâm Hiểu Phong bị trói chặt, vừa về tới nghĩa trang đã bị đẩy vào một góc. Mấy người đang ngồi bên trong nghĩa trang kỳ quái nhìn qua đây, có người hỏi Vương Mộc Dương. Này Vương Mộc Dương, sao trói bọn họ? Vương Mộc Dương lớn tiếng. Hai tên này bắt cóc Tiếu Lệ Lệ, ta sợ bọn chúng bỏ chạy cho nên trói lại trước đã. Mấy người vừa nghe thế nhìn phía Vương Mộc Dương, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Tôi xấu gì cũng là bạn học cùng trường, hành xử tuyệt tính như vậy, vừa rồi chẳng phải hai người kia đã bật lại hắn sao? Mới thế gán cho cái tội bắt cóc. Tuy nhiên bọn họ không thân quen với Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập, cho nên chẳng ai đứng ra bênh vực hai người. Cả đám đều không muốn mua dây bổ mình, chỉ thích ngồi đó xem náo nhiệt. Tiếu Lệ Lệ có chút vô ngữ, ngồi vào giữa đám người, bọn họ lập tức vây quanh hỏi han ân cần. Lâm Hiểu Phong vốn chẳng trông đợi gì sự cứu giúp của đám người, hắn nhìn phía cổng nghĩa trang lòng thầm nhủ, không biết người sắp đặt bọn họ ngủ tại nghĩa trang khi nào mới động thủ. Hiểu Phong à, xin lỗi cậu nhé. Hoàng Mập về bất đắc dĩ nói với Lâm Hiểu Phong, nếu sớm biết vậy tôi không kéo cậu tới đây. Không có gì đâu. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, lòng thầm nghĩ, không kéo tôi tới ư? Không kéo tôi tới, cả đám người bên trong sẽ phải chết. Vừa bầu dương cao hứng cùng đám người đồng đào chém gió một hồi, sau khi đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong, nhấc chân định đạp vào người hắn. Tuy Lâm Hiểu Phong bị trói vẫn nhẹ nhàng né người tránh được. Vương Mộc Dương đã không trúng người Lâm Hiểu Phong, ngược lại tự mình lảo đảo thiếu chút nữa té dập mặt. Từ khắc, từ tràng tiếng cười vang lên ầm ĩ bên trong nghĩa trang. Đám người đó vốn không ưa Vương Mộc Dương, giờ đây thấy hắn bị vậy, đương nhiên nhị không được cười ồ lên. Vương Mộc Dương đỏ mặt xấu hổ, quay sang mắng Lâm Hiểu Phong. Vương bắt đàn, ta đá ngươi dám trốn. Vương Mộc Dương hét lên, đồng đao, để hắn lại cho ta. Lâm Hiệu Phong nhịn không nổi mấy tên công tử phú nhị đại ngu ngốc này. Nếu không phải lão tử muốn dụ tên chủ mưu đứng đằng sau ra, thì có thể dễ dàng để các người bắt chó thế này không? Nghĩ vậy, hắn trực tiếp đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Mộc Dương. Có muốn thử không hả? Vậy Lâm Hiểu Phong học cái gì? Quỷ thuật. Quỷ thuật là cái gì? Chính là thuật pháp bắt yêu đuổi quỷ. Nếu dùng để hại người thì càng đơn giản, chỉ cần xài mấy chiêu lẻ tẻ trong quỷ thuật có thể khiến Vương Mộc Dương tiêu đời. Tuy nhiên không thể giết Vương Mộc Dương, Lâm Hiểu Phong căn bản không muốn giết người, không muốn phá lời thề độc đối với sư phụ mình. Trừ phi sinh mạng bị uy hiếp, bằng không không sử dụng quỷ thuật làm tổn thương người khác. Vương Mộc Dương vô quen thói bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy ánh mắt Lâm Hiểu Phong lập tức hoảng sợ. Đôi mắt Lâm Hiểu Phong thực sự giống như chó sói, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khiến hắn khiếp đảm vô cùng. Tuy nhiên Vương Mộc Dương thuộc lại đánh chết vẫn còn sĩ diện, thầm nghĩ nếu mình cứ vậy mà rút lui rất mất mặt, lề nói: Người đừng có tiếp tục bao hoa, chờ sáng mai cảnh sát đến bắt ngươi về thẩm tra một hồi, xem ngươi làm sao mạnh miệng. Vâng, từ đây Ngọc Mai xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên truy cập Thế Giới Truyện của Jess để ủng hộ Jessica Lee.